Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 119 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Và cũng như hai hôm trước, thì hôm nay Liễu Truyện sẽ chia ra phát thành hai tập để các bạn được nghe sớm hơn một chút. Vì vậy, sau khi phát xong tập 119 này, thì Liễu Truyện sẽ tiếp tục phát luôn tập 120. Các bạn nhớ chú ý đón nghe nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cố Hoa nghe xong, nhíu chặt lông mày, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Tên này thế mà dám uy hiếp mình. Tổng giám đốc Trần, cậu làm như thế có phải có chút quá đáng hay không? Cố Hoa quát, bàn tay to hất lên, vẻ mặt đầy tức giận. Trần Bình cười cười, bình tĩnh nói. Quá đáng thì sao? Tôi cảm thấy đấy cũng là một loại thủ đoạn. Nếu như ông cảm thấy video này không có gì, thì tôi sẽ ngay lập tức đưa cho vợ ông xem. Dựa vào những gì tôi biết, thì ông luôn chú ý đến thân phận ở rẻ của mình. Dựa vào thế lực của nhà vợ mới có thể có được địa vị hôm nay. Với lại, vợ ông cũng đã nghi ngờ ông ngoại tình. Chỉ là tổng giám đốc Cố làm chuyện này cẩn thận, cho nên không để lại chứng cứ. Nhưng nếu vợ ông thấy được video này, tổng giám đốc Cố đoán xem ông có thể bị đuổi ra khỏi nhà họ Tiết hay không? Dứt lời, Trần Bình nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nụ cười này như gió xuân, nhưng lại làm cho lòng người không ngừng run lên. Trong lòng Cố Hoa bây giờ chính là cảm giác như thế. Thật ghê tởm tên này lại dám chơi thủ đoạn như thế. Nhưng Cố Hoa thật sự lo lắng video sẽ bị tiết lộ, sau đó mình sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Tiết. Nếu như vậy, Cố Hoa ông ta chính là chó không nhà. Tổng giám đốc Trần, cuối cùng cậu muốn gì? Cố Hoa nhẫn nhịn, cắn cắn răng, tỏ vẻ nhượng bộ. Trần Bình nhún nhún vai, nói. Đơn giản, 1 tỷ dùng để mua video này. Mặt khác, thêm nữa, ông còn có mấy công ty của các ông nữa. Thế nào, rất có lời phải không? Nói xong, khóe miệng Trần Bình đều là vẻ cười hì hì. Nghe vậy, Cố Hoa ngay lập tức nổi điên lên, mặt đỏ bừng hét to. Không thể được, 1 tỷ tôi chuyển lại cho cậu là được. Nhưng công ty của chúng tôi chắc chắn không thể cứ thế là tặng cho cậu. Cậu đây là đang dọa dẫm bắt chẹt chúng tôi sẽ cho người bắt cậu. Cố Hoa không phải người ngu, ông ta lập tức hiểu ý Trần Bình. Anh đây là đang tay không bắt sói. Nếu Cố Hoa đồng ý thì mới là ngớ ngẩn. Bà tổng giám đốc theo sau ông ta lúc này sắc mặt cũng đã trở nên lạnh lùng, quát to vài câu. Tổng giám đốc Trần, làm người không nên quá đáng quá. Cậu làm thế là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tôi không đồng ý. Tổng giám đốc Trần, đừng tưởng rằng dựa vào một cái video mà có thể nuốt công ty của chúng tôi. Nhưng mà Trần Bình vẫn đứng chắp tay như cũ, đôi mắt nhàn nhạt nhìn Cố Hoa nói. Ý của tổng giám đốc Cố như thế nào? Không đồng ý, chắc chắn không đồng ý. Cố Hoa lập tức trả lời. Trần Bình nhún vai, gọi ngay một cuộc điện thoại, nói. Để các cô ấy vào đi. Nghe vậy, Cố Hoa sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt hiện lên vẻ bất thường, lập tức trừng mắt hỏi. Cậu có ý gì? Để ai vào? Vừa dứt lời, Cố Hoa liền thấy cửa chính công ty mở ra, 7-8 người phụ nữ nhào nhào ồn ào bước vào. Vậy mà đều là những cô gái mà ông ta từng chơi qua. Sao các cô ấy lại đến đây? Trong nháy mắt, Cố Hoa biết có chuyện xấu sắp xảy ra. Trần Bình thấy thế nhếch miệng cười nói. Tổng giám đốc Cố, ông có thêm 10 phút để cân nhắc. 10 phút sau, vợ ông sẽ đến đây. Cái gì? Cố Hoa kinh ngạc, giọng cao hơn mấy lần. Tên nhóc này, mày dám tính kế tao? Trần Bình nhún vai, bộ dạng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, 7-8 cô gái kia đã hoàn toàn bao vây lấy Cố Hoa, ra sức đánh mắng, quát tháo đủ kiểu. Trong lúc nhất thời, không thể khống chế nổi tình hình, chủ yếu vẫn là do tên Cố Hoa này quá đáng. Chơi đùa xong tình cảm của người ta, liền bỏ mặc người ta. 10 phút sau, Cố Hoa vẫn không đồng ý như cũ. Đúng lúc này, một tiếng quát tháo nghiêm nghị truyền đến từ cửa ra vào. Họ Cố kia, ông thật to gan, dám giấu giếm bà đi ngoại tình. Giây phút này, Cố Hòa đã bị cào cấu cả trên mặt. nhìn về hướng cửa ra vào, ngay lập tức bị dọa đến mức hai chân nhũn ra. Đến rồi, cô ta thật sự đến rồi. Cả người tức giận mang roi ra đến rồi. Đám người nhào nhào nhìn, liền thấy ở cửa ra vào có một người phụ nữ trung niên, vóc người hơn 100 cân, với tay chộp lấy cái roi màu đen, trên người đầy tức giận. Mỗi bước đi đều là kiểu muốn đạp vỡ sàn nhà. Người phụ nữ kiêu căng ngang ngược, thẳng tay đẩy một cô gái trước mặt Cố Hòa ra. Sau đó, bốp, cô ta vùng tay tát một cái lên mặt Cố Hòa đầy hung hăng. Trong nháy mắt, Cố Hòa rên lên một tiếng, cả người bay ra ngoài, đâm sầm vào bàn làm việc. Vợ ơi, em hiểu lầm rồi, không phải như em nghĩ đâu. Cố Hòa lúc này lấy hai tay che lại khuôn mặt sưng đỏ, lập tức giải thích nói. Nhưng mà người phụ nữ mập kia nổi báo, quất thẳng roi ra xuống. Chát, cái quất roi này rơi xuống trên cánh tay Cố Hoa, trong nháy mắt đã hẳn vết đỏ. Ông còn muốn lừa tôi, nghĩ rằng bà đây mù sao? Đừng cho là tôi không biết những chuyện ông làm, chỉ là tôi mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Hiện tại những chuyện xấu xa ông làm đã bị người khác biết, đây là bôi cho chát chấu lên mặt nhà họ Tiết chúng tôi. Tôi hôm nay phải đánh chết ông. Người phụ nữ mập mắng rất hung ác, tức giận thật sự không ai có thể ngăn cản được. Một lát sau, toàn bộ công ty đều là tiếng kêu thảm thiết của Cố Hoa. Tên này cả người bị đánh đầy vết máu, sụi lơ nằm dạp trên mặt đất. Ông ta ôm chặt lấy chân vợ mình cầu xin tha thứ. Vợ ơi, anh sai thật rồi, anh sai rồi, xin em tha thứ cho anh lần này. Người phụ nữ này đạp thẳng Cố Hoa văng ra ngoài, lấy một văn bản từ trong túi ra quăng lên người Cố Hoa, cả giận nói. Đơn ly hôn đây, ký đi. Cố Hoa ông, từ giờ hãy lăn ra khỏi nhà họ Tiết chúng tôi đi, trắng tay quần xéo. Trong nháy mắt, Cố Hoa thật sự tê liệt nằm trên mặt đất, vô cùng luống cuống. Tay trắng ra đi, nếu vậy thì Cố Hoa ông ta thật sự thành chó vô chủ sao? Vợ ơi, em nghe anh giải thích. Một giây cuối cùng, Cố Hoa điên loạn hét lên, quay người về phía người phụ nữ mập đang rời đi kêu khóc nói. Thế nhưng mọi thứ đều là công cốc, toàn bộ đại sảnh công ty yên lặng như ve mùa đông. Không ai ngờ được tổng giám đốc Cố là người luôn luôn cố chấp, vậy mà lúc này lại chật vật nằm trên mặt đất khóc lóc như thế. Trần Bình, mày sẽ chết không yên thân. Tao xong rồi, thật sự hết rồi, tao liều mạng với mày. Cố Hoa bị sự phẫn nộ làm cho choáng váng, phát rồ đứng lên nhào đến muốn bóp chết Trần Bình. Nhưng mà Trần Bình nhấc chân đạp thẳng vào bụng Cố Hoa, làm ông ta bay ra xa 3-4 mét, ngã ầm ầm trên mặt đất, nửa ngày trời vẫn chưa bò dậy nổi. Trần Bình lại giọng nói. Tổng giám đốc Cố, ông cho rằng tôi sẽ cho ông cơ hội báo thù tôi sao? Cố Hoa nằm trên mặt đất, sắc mặt khó coi, chật vật phun ra mấy chữ. Mày có ý gì? Nói vừa dứt lời, mấy người nam nữ mặc trang phục màu đen đi đến từ cửa chính công ty, ngược cài phù hiệu, lấy ra văn bản nói với Cố Hoa đang ngồi trên mặt đất. Cố Hoa, ông dính líu đến vụ án chiếm đoạt lợi ích, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến. Giây phút này, Cố Hoa mới biết được thủ đoạn của Trần Bình nguy hiểm đến cỡ nào. Một chiêu tiếp lấy một chiêu, hoàn toàn không có cơ hội cho ông ta đánh trả. Không, là mình căn bản từ đầu đã không có cơ hội đánh trả. Ông ta còn phản ứng đến cùng, công ty đã bị lộ ra. Ánh mắt nhìn về phía Trần Bình xong, lại lạnh lùng nhìn về ba vị tổng giám đốc đang đứng đó. Gần gũi bình dị cười cười hỏi. Ba vị, tính toán như thế nào đây? Cân nhắc, còn mẹ nó, cái này còn cần phải cân nhắc sao? Ba vị tổng giám đốc liếc nhìn nhau, nhào nhào lắc đầu, sau đó từng người tranh nhau nịnh bợ lấy lòng. Hợp tác chứ, chúng tôi đương nhiên đồng ý hợp tác với quý công ty. Trần Bình gật đầu nói. Vậy thì được rồi, đã hợp tác rồi thì tất cả chúng ta đều là bạn bè. Dứt lời, Trần Bình nhìn về phía Tô Tình, người phía sau giật mình, đứng lên bận bịu mời ba vị giám đốc vào phòng giám đốc lại một lần nữa để bàn chuyện hợp tác thêm. Rất nhanh chóng đã đạt được thỏa thuận hợp tác. Sau khi Tô Tình tiễn bà vị tổng giám đốc về, quay lại văn phòng giám đốc, liền thấy Trần Minh đang ngồi trên ghế salon, đang ngồi thưởng thức trà. Tổng giám đốc Trần, tôi... Tô Tình có chút áy náy bởi vì bản thân hoàn thành công việc chưa tốt. Cuối cùng còn phải để Trần Bình tự mình ra mặt giải quyết. Cô cảm thấy mình không thể đảm nhiệm phần công việc này. Trần Bình dường như nhìn ra sự do dự và tự trách của Tô Tình, cười cười nói. Chị Tô Tình, không có người ngoài đường gọi em là Tổng Giám đốc Trần. Tổng Giám đốc Trần, gọi là Trần Bình được rồi. Tô Tình cũng không xấu hổ, nói tiếp. Trần Bình, chị cảm thấy chị không thể đảm nhận chức vụ giám đốc này. Chị nghĩ mình nên từ chức. Nói xong, Tô Tình lại cảm thấy mình có lỗi với Trần Bình. Trong hốc mắt càng đỏ hồng. Trần Bình hình như đoán được Tô Tình muốn nói như vậy. Cười cười nói. Chị Tô Tình, em biết chị đang nghĩ gì. Nhưng trong mắt em, chị là người có năng lực đảm nhận chức vụ giám đốc này. Em tin tưởng chị. Lùi 1000 bước mà nói, rồi cho công ty này thất bại thì em cũng không sao. Tô Tình nghe vậy, liếc Trần Bình một cái, nói: bây giờ em có tiền như vậy, công ty thất bại mà không cảm thấy gì sao? Trần Bình cười hắc hắc, nói: thật đó, chị Tô Tình, chị phải tin tưởng mình. Việc ngày hôm nay không liên quan đến năng lực của chị. Về sau, có thể chị sẽ còn gặp những chuyện tương tự. Sau đó, chị phải học được cách bình tĩnh, đưa ra phán đoán của mình, quyết định thật nhanh. Người nào có thể bàn chuyện hợp tác, người nào chỉ có thể dùng thủ đoạn ép buộc mới có thể nói chuyện hợp tác. Chị Tô Tình, chị đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu như cảm thấy một mình không làm được, chị có thể tuyển thêm một người nữa giúp đỡ. Trần Bình tiếp tục nói. Tô Tình nghĩ nửa ngày, lúc này mới nói: được rồi, chị sẽ thử lại lần nữa. Trần Bình đứng dậy, ấn bả vai Tô Tình, nói: không chỉ là muốn thử một chút, chị còn phải tin tưởng rằng mình đủ năng lực. Có vấn đề gì không giải quyết được thì gọi điện thoại cho em, chúng ta bàn bạc với nhau. Tô Tình quay đầu, khóe môi vểnh lên, trên mặt tràn đầy sự vui vẻ, nói: được, chị cố gắng thêm. Nói chuyện nửa ngày, Trần Bình đứng dậy chuẩn bị rời khỏi công ty. Nhưng ngay lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên. Sau khi Trần Bình nghe máy, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của Trịnh Thái. Cậu Trần, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với cậu. Trần Bình có chút ngoài ý muốn, lúc này mà Trịnh Thái gọi điện thoại cho mình, hơn nữa giọng điệu nghe rất gấp gáp. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Có chuyện gì? Trần Bình hỏi. Cậu Trần, là chuyện liên quan đến em vợ của anh là Giang Linh và cô Trần. Chỉ sợ hai người đó xảy ra chuyện rồi. Trịnh Thái sốt ruột nói, lái chiếc máy bách chạy thẳng đến chỗ Trần Bình. Cái gì? Đầu Trần Bình ong ong, chỉ mới mấy ngày mà Gia Uyển lại xảy ra chuyện rồi. Lần này thế mà còn có cả Giang Linh. Anh cũng không kịp hỏi kỹ, đã chạy ra khỏi công ty. Vừa ra khỏi cửa, xe Trịnh Thái đã lái xe đến cửa ra vào. Rốt cuộc là có chuyện gì? Trần Bình sầm mặt lại, trầm giọng nói. Trịnh Thái đầu đầy mồ hôi lạnh, nói: cậu Trần, cô Trần đang ở trong bệnh viện thì nhận được một cuộc điện thoại, sau đó liền vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Anh em ở đó nhìn thấy chị ấy đi vào một công ty cho vay tiền. Giám đốc công ty tên là Thái Vận, là người có thủ đoạn tàn nhẫn, đã làm nhiều giao dịch bẩn thỉu đến từ nơi khác 2 năm trước đây. Thái Vận? Trần Bình nhíu mày hỏi. Người này có chuyện gì sao? Người tên Thái Vận này là một tên rất nguy hiểm. Trong thời gian 2 năm đã chiếm đoạt được toàn bộ các công ty vay tiền lớn nhỏ ở Tượng Giang. Thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, làm người vô cùng độc ác, kiêu ngạo. Mà theo tin tức báo cáo lại thì phía sau tên Thái Vận này còn có người chống lưng. Lần này cô Trần đột nhiên đi đến công ty của Thái Vận, chắc chắn có liên quan đến tiền. Trịnh Thái nói một hơi, trong lòng cũng có chút bối rối. Anh ta và Thái Vận từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng, mọi người cứ yên phận mà sống. Dù sao chuyện làm ăn của Thái Vận cũng không có xung đột gì với Trịnh Thái. Với lại Thái Vận này cũng không có thế lực gì, chỉ là dựa vào tay Trần làm ăn nuôi thân, chính là người đòi nợ thuê. Lông mày Trần Bình nhíu lại, có liên quan đến tiền. Chẳng lẽ Giang Uyển lại đi vay tiền nóng? Đi. Trần Bình sốt ruột. Giang Uyển bây giờ đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra thì đúng là không thể được. Trịnh Thái mở cửa xe, hai người ngồi vào xe, nhanh chóng phóng xe về phía công ty của Thái Vận. Sau đó, mấy chục chiếc Mercedes màu đen theo sát phía sau, đi đến công ty của Thái Vận. Mà cùng lúc đó, bên trong công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính Quảng Kim, Thái Vận đang ngồi trên ghế salon bằng da thật, trong tay kẹp một điếu xì gà, một mặt cười lạnh nhìn hai người phụ nữ trước mặt. Đẹp mắt, xinh đẹp, chính là một khuôn mặt lạnh lùng của Giang Uyển và khuôn mặt khóc lóc đầy ủy khuất của Giang Linh. Mà trên mặt đất bên cạnh còn có một người con trai trẻ tuổi bị đánh máu me khắp người, đang kêu rên không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Cậu ta là bạn trai mới của Giang Linh, Quách Tử Minh. Quách Tử Minh lúc này mặt mũi bầm dập, một bên cánh tay cũng bị bẻ gãy, vô cùng thê thảm. Mà trong văn phòng chủ tịch này còn có 8 người mặc quần áo khác nhau đứng giữ cửa ra vào, đôi mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào Giang Uyển và Giang Linh. Thái Vận hút một hơi xì gà, nhìn sắc mặt lạnh như băng của Giang Uyển, cười nói: không ngờ một đóa hoa xinh đẹp của giới y dược tự Giang như chủ tịch Giang, Giang Uyển đây cũng sẽ đến chỗ hẻo lánh này của tôi. Khách quý đúng là khó gặp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, em gái của cô thiếu tiền tôi, cô định trả hay không? Giang Uyển liếc nhìn người đang trốn cạnh mình, lại nhìn gương mặt liều lại giấu bàn tay của Giang Linh, lạnh giọng nói với Thái Vận: chủ tịch Thái, tôi đã theo anh đến đây. Anh nói thẳng đi, em gái tôi thiếu anh bao nhiêu tiền? Tôi thay con bé trả đủ. Ha ha ha. Thái Vận cười to hai tiếng, đem văn bản trên bàn ném cho Giang Uyển, khóe miệng lộ ra vẻ dữ tợn, cười lạnh nói: chủ tịch Giang, đừng nóng này. Cô xem trước tài liệu này một chút rồi trả lời xem có muốn trả nợ thay cô ta hay không. Tôi sợ cô xem xong rồi không trả nổi đâu. Giang Uyển nghi ngờ mở tập tài liệu ra xem mấy lần, lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại, mặt mũi đầy vẻ tức giận quát to: 500 triệu. Chủ tịch Thái, anh có phải đang cầm nhầm không? Sao em gái tôi lại có thể vay đến 500 triệu? Giang Uyển trợn tròn mắt, 500 triệu này thực sự đã dọa cô rồi. Nhưng nhìn thấy ở chỗ ký tên, đúng là nét bút của Giang Linh. Giang Linh nghe xong 500 triệu, lập tức kích động xông vào Thái Vận, hét to: không thể được, sao lại là 500 triệu? Tôi rõ ràng chỉ mượn 50 triệu tiền mặt thôi, các người chơi xấu lừa gạt tôi. Giang Linh ngơ ngác, đây thật sự là 500 triệu sao? Chị phải cứu em. Giang Linh lập tức níu chặt cánh tay Giang Uyển, vô cùng sợ hãi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 119 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và tiếp sau đây, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 120 của bộ truyện này. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.